Dùng loại biện pháp này trên thực tế có chút để người ta xem thường, nhưng không thể không nói chính là biện pháp này luôn luôn có chỗ hữu hiệu của nó. Tô Hàn không mở miệng thì không được. Hắn quét nhìn Huy Hoàng Thánh Chủ một cái, sau đó ánh mắt chuyển động, lướt về phía người của ba đại thánh triều. Sau một lát, con mắt Tô Hàn dần híp lại. Trước đó, đi Phượng Hoàng Thánh Triều ta quấy rối là mấy cái nào? Lời này vừa nói ra, lấy tâm cảnh của Huy Hoàng Thánh Chủ cũng có chút đứng ngồi không yên. Hắn cau mày nói, Phượng Hoàng Thánh Triều tập kết đại quân, vây công Huy Hoàng Thánh Triều ta, cũng là bởi vì trước đó, bọn hắn đi Phượng Hoàng Thánh Triều đảo loạn sao? Đúng vậy. Tô Hàn gật đầu thản nhiên nói, các ngươi không phải là muốn phơi bày một chút nội tình của các ngươi sao? Vậy thì bản tôn liền theo tâm nguyện của các ngươi, hôm nay đến đây để cho các ngươi hảo hảo mà biểu diễn. Hừ, sắc mặt của Huy Hoàng Thánh Chủ có chút khó coi, hắn vậy mà không tin lời ma quỷ của Tô Hàn. Bất quá không thể không thừa nhận là trước đó ba vị á thần kia đi cảnh vực của Phượng Hoàng Thánh Triều quấy rối, thực sự chính là dây dẫn nổ của đại chiến. Là bọn hắn. Hiên Vân Khung đứng ra, hướng đối phương cách không chỉ ba lần. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động, một vị lão giả, một nam tử trung niên, cùng với một nữ tử trung niên dừng lại. Trần Ý Á Thần, Thái Nghiêm Á Thần, Phượng Minh Á Thần sau. Tô Hàn nở nụ cười càng ngày càng đậm. Hắn lớn tiếng nói, trận đại chiến này liên lụy quá nhiều. Phía sau khẳng định còn có thế lực khắp nơi gia nhập. Muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, khẳng định là không có khả năng. Nhưng lời nói đến đây, bàn tay Tô Hàn vung lên, ngón trỏ duỗi ra, chỉ vào ba người Chân Ý Á Thần. Mặc kệ kết quả như thế nào, mạng của ba người này, bản tôn nhất định phải lấy. Oanh! Nghe được lời ấy, trên thân ba người Chân Ý Á Thần lập tức có khí tức mạnh mẽ bộc phát. Mạng của chúng ta, ngươi cầm nổi sao? Phượng Minh Á Thần nhìn Tô Hàn chằm chằm. Chỉ bằng tu vi tiên hoàng cảnh này có ngươi, xứng sao? Thực sự cho rằng, cái đám Phượng Hoàng Thánh Triều này thờ phụng ngươi, vậy thì ngươi khả năng là sóng vai được với các thánh chủ khác sao? Bản tôn chẳng qua chỉ là tu vi tiên hoàng cảnh, nhưng bản tôn có thể ở thời điểm tiên hoàng cảnh thành lập ra một tòa thánh triều, để cho ba thánh triều các ngươi không có biện pháp gì. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, chỉ vào Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ và Quang Minh Thánh Chủ. Ngươi hỏi bọn chúng một chút, thời điểm tiên hoàng cảnh có thể làm được cái giấm chó gì? Nghe thấy lời ấy, ba người Huy Hoàng Thánh Chủ ngữ khí hơi ngừng lại. Lời này là giả sao? Một chút cũng không giả. Sự tình có chút quang vinh này, ngoại trừ ở trước mặt Phượng Hoàng Thánh Chủ này thì ai có thể làm được ra? Trước đó Huy Hoàng Thánh Chủ muốn dao động quân tâm của Phượng Hoàng Đại Quân, không nghĩ tới trong nháy mắt lại bị Tô Hàn quất cho một cái bạt tai. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.